Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Lục thì thu ra ngự thư phòng, Trương Thừa Thiên theo sát phía sau. Tiên sinh, Hoàng nãi nãi đáp ứng ta cùng ngươi cùng nhau tra án. Ngươi tính toán như thế nào cha? Lục thì thu hiện tại đối mặt Trương Thừa Thiên không bằng trước kia như vậy dễ dàng. Hiện tại thấy hắn một bộ không nhàn sự đại bộ dáng. Lục thì thu liền đau đầu. Điện hạ, ngươi theo ta cùng nhau tra án. Sẽ không sợ lại bị người đuổi giết sao? Không sợ, Trương Thừa Thiên bình chân như vậy nói. Xuất cung sẽ có thị vệ bảo hộ ta. Lục thì thu không lời nào để nói. Chờ xuất cung, quả nhiên có 20 thị vệ cùng sau lưng bọn họ. Hai bên đường không ít dân chúng nhìn xem bọn họ. Lục thì thu vẫn là lần đầu bị nhiều người như vậy vây xem. Trên mặt tương đương không được tự nhiên. Trương Thừa Thiên gặp tiên sinh tay chân đều không biết nên như thế nào thả. Cười nói, tiên sinh, ngươi muốn thói quen. Không đợi Lục thì thu mở miệng, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá bọn hắn cũng không phải nhìn ngươi, mà là xem ta. Như thế thật sự, bởi vì Trương Thừa Thiên từ trong cung đi ra cũng không thay quần áo. Còn mặc kia thân kim hoàng sắc ngũ trảo long bào, Lục thì thu xem hắn một cái. Ngươi vì cái gì không đổi thân quần áo? Sợ cái gì? Lần này đi ra chính là nghĩ nói cho những kia trốn ở người sau lưng. Cô là thay hoàng tổ phụ thẩm án, nhất định sẽ nghiêm tra đến cùng. Ngươi sẽ không sợ bọn họ lại hướng ngươi hạ thủ? Nếu là thật sự chiều ta hạ thủ, đổ còn tốt, ít nhất chúng ta có cơ hội bắt được càng nhiều người. Lúc nói chuyện, hắn đáy mắt còn lóe qua một tia hưng phấn. Lục thì thu đau đầu, đứa nhỏ này thật đúng là không chê chuyện lớn. Ta biết tiên sinh đang lo lắng an toàn của ta, nhưng là cũng không thể vì an toàn vẫn co đầu rút cổ tại trong cung. Cái gì đều không làm đi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chỉ có thể chờ ở trong đại điện, biến thành người mù kẻ điếc? Lục thì thu lắc đầu, đổi chủ đề. Ta mặc kệ những thứ này. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Lục thì thu đến cùng nhịn không được, nói chuyện lại trở nên cùng trước kia đồng dạng tùy ý. Trương Thừa Thiên phát giác ra được, cũng làm bộ như không biết. Tại trong cung, hắn chính là cao cao tại thượng hoàng thái tôn, nhiều người như vậy nằm dạp xuống tại dưới chân hắn, nói chút dối trá đến cực điểm lời nói. Hắn ra cung vì nghe nói thật, hiện tại gặp tiên sinh hỏi, hắn cũng không gạt, trước kia ta đối hoàng tổ mẫu có nhiều hiểu lầm. Trương Thừa Thiên tên thật Triệu Huyên, Thừa Thiên là thiên hoàng cho hắn khởi tự, ngụ ý là tiếp nhận thiên hạ. Khiến hắn thời khắc nhớ kỹ thân phận của bản thân. Lục thì thu sửng sốt một chút. Triệu Huyên nhìn về phía trước, lui tới người đi đường. Bản thân bắt đầu hiểu chuyện. Cha ta liền bị hoàng tổ mẫu tiến đến thủ hoàng lăng. Ta đi xem qua hắn. Cả người hắn khô gầy như củi quỳ trên mặt đất thỉnh cầu ta. Ta trở về cung, quỳ tại ngự thư phòng ngoài cửa một ngày một đêm. Hoàng tổ mẫu chính là không chịu buông hắn trở về. Sau này, ta có cái chỗ rất tốt bồi học. Chính là Cố Chiêu. Hắn đánh tiểu liền thông minh. Hai ta chơi được đặc biệt tốt. Nhưng là hoàng tổ mẫu lại không cho phép hắn tham gia khoa cử. Ta cùng nàng cãi nhau một trận. Hoàng tổ mẫu liền đưa ta ra cung đọc sách. Lục thì thu không nghĩ đến sẽ là nguyên nhân này. Ta xuất cung mới hiểu được chính mình trước kia có bao nhiêu xuẩn. Triệu Huyên thở dài, cũng hiểu được hoàng tổ mẫu vì sao không chịu để cho Cố Chiêu thi khoa cử. Hoàng tổ phụ hôn mê kia 5 năm, hoàng tổ mẫu một người chống đỡ triều đình. Người bình thường nhất định sẽ đề bạt nàng người ngươi tín nhiệm nhất làm người giúp đỡ. Được hoàng tổ mẫu lo lắng phá đông tàn tường bổ tây tàn tường. Liền con trai ruột cũng không chịu trọng dụng, chính mình một vai chịu, cùng nhiều như vậy triều thần ý chí chiến đấu so dũng khí. trước kia hắn cảm thấy nàng máu lạnh, kỳ thật nàng là tại phòng ngừa chu đáo. Rất nhiều đế vương đều thích dùng chế hành thuật, nhưng là nàng không thích. Hai hổ tranh chấp, gặp họa sẽ chỉ là dân chúng. Đế vương nếu muốn vĩnh bảo thực quyền, điều thứ nhất chính là phòng ngừa phía dưới thần tử phát triển an toàn. Đế vương muốn thời khắc ngăn chặn tóc bọn họ triển. Nàng hoàng tổ mẫu có một chương triều thần bách quan đồ, bên trong bày ra tất cả quan tam phẩm viên trong đó quan hệ. Một khi có người nối tiếp sáu cái trở lên người, vậy người này liền phải giáng chức. Thoạt nhìn rất tàn khốc, nhưng là nàng sẽ không tùy ý những người khác uy hiếp đế vị, lại càng không cho phép có người hư cấu quyền lực của nàng. Nàng thủ đoạn nhìn như rất ôn hòa, chưa bao giờ giết qua một người, nhưng là tại nàng thống trị hạ, không ai dám độc tài đại quyền. Nàng rõ ràng có nhiều như vậy thân nhân có thể dùng. Lâm gia thế đại thư hương, có vô số anh tài mặc nàng lấy dùng. Cố gia càng là có nàng bốn nhi tử, nhưng là nàng không chịu trọng dụng một cái. Thậm chí Thanh Hà Thôi gia cũng là trăm năm thế gia. Gia quy xâm nghiêm, nàng cũng chỉ chịu trọng dụng hai cái thần tử. Nhiều đều không được. Lục thì thu nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, ở vào ngươi cái vị trí kia, không ai so ngươi làm được càng tốt. Ngươi còn trẻ, tân bạn trai gì quyết định chỉ cần cân nhắc rồi sau đó đi, liền có sửa lại cơ hội. Lại nói tiếp đây cũng là Triệu Huyên ưu điểm, chịu nghe người khuyên, sẽ không một con đường đi đến đen. Triệu Huyên gật đầu, tiên sinh nói đúng, những kia giặc cướp có hay không có lưu lại người sống? Không có, chúng ta đến thời điểm cũng đã chết. Theo đại lý tự điều tra, những thứ này giặc cướp toàn bộ đều là ẩn hộ, từ nhỏ luyện võ, võ nghệ đều rất tinh xảo. Lục thì thu nhíu mày, kia sau màn làm chủ hẳn không phải là Lưu gia, không phải hắn khinh thường Lưu gia, mà là kia hơn 200 tử sĩ không phải Lưu gia có thể dưỡng được nổi. Bằng không Lưu lão gia tử cũng sẽ không vì ngàn khoảnh tổ điền liền cố ý cùng triều đình đối nghịch, thậm chí ngay cả mệnh đều mất. Triệu Huyên gật đầu, đúng rồi, cùng Lưu gia quan hệ tương đối khá là nào mấy nhà. Triệu Huyên nghĩ ngợi, có rất nhiều. Lưu lão gia tử khi còn tại thế là hộ bộ thượng thư, đây chính là thực quyền, cùng trong triều rất nhiều đại quan đều đã từng quan hệ thông gia. Tỷ như lại bộ thượng thư, lễ bộ đãi lang cùng công bộ thượng thư chờ. Nói chuyện công phu, hai người đã đến đại lý tự ngoài, hai người vào nhà giam. Lưu Thận phụ thân Lưu Đồng Quang bị chặt chẽ trói tại trên giá gỗ, toàn bộ một vậy tô chịu khổ tư thế. Lục thì thu khẽ nhíu mày, nhìn về phía kia lao đầu, đây là ý gì? Kia lao đầu nói, đại nhân có chỗ không biết, người này tiến vào sau liền tưởng tự sát, nếu không phải tiểu tỉnh táo, thật sự khiến hắn như nguyện, tiểu cũng là không biện pháp. Lục thì thu gật đầu, làm cho đối phương mở ra cửa lao. Kia lao đầu không dám trì hoãn, mở cửa lao, cung kính thỉnh hai người đi vào. Lưu Đồng nghe thấy đến động tĩnh, nguyên bản gục đầu rốt cuộc giật giật, xốc lên mí mắt, thấy người tới là Lục thì thu cùng Hoàng Thái Tôn. Hắn lại nhanh chóng nhắm lại. Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. Lưu Đồng Quang run run hạ. Kia lao đầu khổ ha ha nói, người này từ lúc tiến vào vẫn chưa từng mở miệng. Tiểu lo lắng đem người đánh chết, liền đi chào hỏi con của nàng. Không nghĩ đến hắn xương cốt cứng như vậy, chính là không chịu mở miệng. Lục thì thu không xét hỏi qua án, tự nhiên cũng không hiểu thẩm án kỹ xảo, nhưng là hắn có gian dối thần khí, trung tâm thương mại bán thuật thôi miên. Ngươi muốn học sao? Chỉ cần 1 vạn lượng bạc. Lục thì thu muốn học, nhưng hiện tại cũng không phải chỗ học tập. Mắt nhìn đối phương, lập tức ra nhà tù. Hắn cũng không nhìn Lưu Thận, trực tiếp ra nhà tù. Triệu Huyên có chút khó hiểu, tiên sinh không đi xem nhìn Lưu Thận sao? Có lẽ hắn biết đâu. Lục Thì Thu vẫy tay. Hắn muốn là biết cũng không đến mức còn sống. Lưu Thận miệng cũng không chặn lên. Nếu đối phương không có cắn lưỡi tự sát, nói rõ đối phương căn bản không thể nào nói ra khỏi miệng. Triệu Huyên rất nhanh hiểu được hắn ý tứ. Được rồi, Lục Thì Thu thở dài. Ngươi đi về trước đi. Ta đi lật quay tông. Ngày mai tái thẩm. Triệu Huyên gật đầu. Đi, hai người tại đại lý tự mỗi người đi một ngả. Lục Thì Thu nhìn xong hồ sơ trở về nhà. Mộc Thị xốc lên hắn ống quần. Đầu gối mặt ngoài đã ma ra một lớp da. Nàng đau lòng cực kỳ. Ngươi đây là quỳ bao lâu a? Lục Thì Thu thở dài. Bảo hộ Hoàng Thái Tôn bất lực. Thiên Hoàng không muốn của ta mệnh đã rất nhân từ. Mộc Thị há miệng thở dốc. Đến cùng không dám nhìn trời hoàng bất mãn. Kẹp cái mảnh vải, dính chút rượu trà lau tại miệng vết thương chung quanh. Lục Thì Thu đau đến tê một tiếng. Vì rời đi lực chú ý. Hỏi, Niếp Niếp đâu? Sáng sớm liền đi lại bộ đưa tin. Người còn chưa có trở lại. Lục Thì Thu gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tam Nha thanh âm. Tiểu Thạch đầu cùng sau lưng hắn một khối đến. Gõ cửa, Lục Thì Thu thỉnh bọn họ tiến vào. Hai người nhìn đến hắn đầu gối bị thương. Ngồi bên cạnh lại là một trận hỏi han ân cần. Lục Thì Thu thuận miệng đáp. Đi đường không cẩn thận đập đến. Các ngươi như thế nào đến? Tiểu Thạch đầu cười giải thích. Hôm nay hạ nha môn tương đối sớm. Liền mang nàng đến xem ngài. Bốn người trò chuyện chút tình hình gần đây. Niếp Niếp cũng từ lại bộ trở về. Mấy người lại là một trận hàn huyên. Lục Thì Thu hỏi. Lại bộ cho ngươi phái chức sao? Nào có sớm như vậy? Phòng chừng còn phải một hai tháng đâu. Niếp Niếp trả lời xong. Liền nhìn đến hắn đầu gối bị thương. Điều này sao làm? Lục Thì Thu lại là vừa mới kia một bộ lý do thoái thác. Niếp Niếp không giống Tam Nha như vậy tốt lừa gạt. Nàng hơi hơi nhíu mày. Liền cũng đoán được. Tiểu Thạch đầu cùng Tam Nha ở lại đây vừa ăn cơm tối. Liền cáo từ. Niếp Niếp đỡ Lục Thì Thu hồi thư phòng. Cha, Thiên Hoàng trách tội ngươi. Lục Thì Thu xòe tay. Ta nhường điện hạ lấy thân mạo hiểm. Trên đầu có thể không tức giận sao? Niếp Niếp mím môi. Trong lòng tức giận. Lại khó mà nói đi ra. Chỉ có thể buồn buồn, ân, một tiếng. Điện hạ đâu? Hắn có khỏe không? Niếp Niếp nghe nói Thiên Hoàng thủ đoạn tương đối hung ác. Cha nàng đầu gối bị thương. Điện hạ có thể chạy thoát sao? Lục Thì Thu mắt nhìn nữ nhi. Khuê nữ lớn, biết quan tâm người khác. Hắn hẳn là vui mừng. Nhưng là nàng làm gì muốn quan tâm cái tiểu tử thúi kia đâu? Thiên Hoàng lại như thế nào sinh khí, cũng không có khả năng lấy tương lai người thừa kế thế nào a. Lục Thì Thu không chịu nói, đuổi nàng trở về phòng. Đi đây, cha không có việc gì, ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Chờ Niếp Niếp đi tới cửa, Lục Thì Thu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cha ngày mai muốn tay điều tra giặc cướp án. Trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta giáo những đệ tử kia đi. Niếp Niếp ứng, đi, chờ Niếp Niếp ra ngoài. Lục Thì Thu liền mua một quyển thôi miên thư. Nói là thuật thôi miên. Kỳ thật đây chỉ là tâm lý học một loại. Đối với này cái thời kỳ mà nói là kiến thức mới, giá tự nhiên rất quý. Lục Thì Thu cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút bắt đến hung thủ. Sớm ngày đắp hảo hắn học viện. Hắn dùng hơn một canh giờ đem thư nhìn xong, lại tại trong đầu tính toán một lần trong sách nội dung. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Triệu Huyên mang theo hộ vệ đến Lục Phủ. Lần này hắn ngược lại là xuyên được cùng trước kia đồng dạng. Chỉ là thân phận của hắn sớm đã bị Lục Thì Thu nói cho trong nhà người. Hắn cái này vừa xuất hiện, đại gia tự nhiên không có khả năng lại như trước kia. Hắn vừa mới vào cửa, Mộc Thị liền mang theo nữ nhi cùng hạ nhân quỳ xuống đất hành lễ. Hoàng Thái Tôn Điện Hạ Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Tuy rằng Triệu Huyên biết hắn khôi phục thân phận, những thứ này người đối với hắn không có khả năng giống như trước đồng dạng. Nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, ý bảo bọn họ đứng dậy. Bọn hạ nhân vô tình hay cố ý nhìn lén Triệu Huyên một chút, giống như muốn đem hắn nhìn đủ, về sau tốt cùng người thổi phồng dường như. Triệu Huyên đã sớm đối với loại này trường hợp thói quen, thần sắc tự nhiên tiến lên hỏi Niếp Niếp, tiểu sư muội cánh tay thế nào? Niếp Niếp quăng hạ cánh tay, không thèm để ý, đã sớm liền tốt, 17 tuổi chính là nụ hoa bình thường tuổi tác, ngũ quan đã nảy nở, trắng nõn như ngọc, hai má khảm nạm một đôi đen bảo thạch ánh mắt. Nàng cười đến môi mắt cong cong, nắng sớm dừng ở mắt nàng để tản mát ra nhàn nhạt lưu quang, hoạt động khi giống như không là bay đi chấm nhỏ, dùng mắt ngọc mày ngài để hình dung nàng cũng không đủ. Nàng mặc thường phục dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Triệu Huyên lần đầu ý thức được tiểu sư muội đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương nhà. Không giống mặt khác nữ kiều Nga, trên người nàng là thế nào đều đánh không sụp dẻo dai. Hắn còn nhớ rõ trước nàng rõ ràng có cơ hội né tránh đao, lại bởi vì cố kỵ sau lưng hắn, không để cho mở ra. Phần này hết sức chân thành thắng qua khắp thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Hắn đánh giá Niếp Niếp thời điểm, Lục Thì Thu mặt đều nhanh đen. Tiểu tử thúi này khôi phục thân phận sau, liền không coi mình là người ngoài đúng không? Khụ khụ khụ, Triệu Huyên đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt bạo đỏ. Hắn vừa mới lại nhìn tiểu sư muội nhìn say mê. Hắn nhợt nhạt cười một tiếng. Vậy là tốt rồi, không dám nhìn nhiều. Hắn đưa mắt rời sắc mặt đã đen thấu Lục Thì Thu, ra vẻ không biết hắn bất mãn, trong sáng cười một tiếng hóa giải xấu hổ. Tiên sinh, chúng ta có thể xuất phát à? Lục Thì Thu thật sâu nhìn hắn một chút. Có thể. Hắn cung eo làm cái thủ thế. Điện hạ thỉnh. Triệu Huyên mím môi, khẽ thở dài, chỉ có thể dẫn đầu ra cửa. Lục Thì Thu hướng Niếp Niếp nhỏ giọng dặn dò, về sau chú ý chút. Nếu là người khác nhìn đến ngươi vừa mới kia không biết lớn nhỏ dạng gì, không chừng muốn như thế nào nhân xâm ngươi đâu. Ngươi 10 năm gian khổ học tập mới thi đậu công danh, chẳng lẽ cũng bởi vì điểm này việc nhỏ liền mất? Niếp Niếp gặp phụ thân bộ mặt u ám, hơn nữa chưa bao giờ có nghiêm khắc, một trái tim chua xót vô cùng, khẽ cắn môi dưới. Ta biết, ta về sau sẽ chú ý. Bọn người đi. Mộc thị đầy mặt lo lắng, đỡ lấy nữ nhi cánh tay. Ngươi đừng sinh phụ thân ngươi khí, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Niếp Niếp lắc đầu, nương, ta không sinh cha khí. Nàng cùng điện hạ cùng tuổi, tài học tương đương, 6 năm đến, hai người cơ hồ mỗi ngày ở cùng một chỗ thảo luận học vấn. Cùng trường tình nghĩa xa so những người khác muốn thâm hậu. Nhưng là từ lúc hắn khôi phục thân phận, chẳng sợ hắn còn giống như trước đồng dạng, những người khác cũng sẽ thời khắc nhắc nhở bọn họ muốn chú ý thân phận của bản thân. Tương lai bọn họ chính là quân thần, không còn là quan hệ bạn rất thân. Niếp Niếp chưa bao giờ có thất lạc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 9 tháng 3 năm 2019, 8 giờ 43 tương đương 10 tháng 3 năm 2020 18 giờ 30 phút 4 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ cho người an lòng năm mau một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.